Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1383, ngươi ở bên trong thả cái gì? Sở Phong nghe lấy Sở Tích Tuyết tại trong phòng bếp chơi đùa thanh âm. Có chút kinh hồn bạt vía, một tiếng càng so một tiếng lớn. Nghe vào quả thực giống như là đang đập ra sản một dạng. Người trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi qua nhìn một chút, nhà đầu này một người nấu cơm cũng là dễ dàng luống cuống tay chân. Sở Phong vừa cười vừa nói, được, Hạ Vũ Phỉ nhu thuận gật đầu. Rất nhanh, Sở Phong liền thấy Sở Tích Tuyết nấu cơm bộ dáng. Không nghĩ tới, Sở Tích Tuyết lần này vậy mà biểu hiện 10 phần nghiêm túc. Hiện tại nàng ngay tại làm sữa chua cơm chiên trứng. Rất được Sở Phong mấy phần chân truyền. Người thật muốn cho Hạ Vũ Phỉ nấu cơm. Sở Phong chính mình cũng có chút không rõ. Vũ Phỉ tỷ tỷ thật vất vả đến nhà chúng ta một lần. Sao có thể để cho nàng làm ngồi đây? Làm vì muốn tốt cho ngươi muội muội. Ta cần phải kẻ cầm đầu cho Vũ Phỉ tỷ tỷ làm một trận tốt cơm. Sở Tích Tuyết nói thì cùng thật. Giống như, tới, ngươi nếm thử ta làm thế nào, ăn ngon không, Sở Tích Tuyết nói cái này, còn đào một cái môi cơm chiên trứng, nhét vào Sở Phong trong miệng, Sở Phong nhai vài cái, duỗi ra một cái ngón tay cái, thật là thơm, hương thì đúng, ngươi nhanh điểm trở về trong phòng khách ngồi xuống, một hồi ta thì cho các ngươi bưng lên, Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Sở Phong cũng vui vẻ đến như thế, rất nhanh liền trở lại phòng khách, ngươi làm sao đi ra, nàng một người được không? Hạ Vũ Phỉ có một ít quan tâm, được, rất lâu không có nhìn nha đầu này nấu cơm, nàng lại còn ngay ngắn rõ ràng, làm 10 phần không tệ. Sở Phong cười ha ha nói, Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, cùng Sở Phong ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết tại trong phòng bếp tìm một trận, cuối cùng là tìm tới một cái bình nhỏ, cái bình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, là trong suốt pha lê, bên trong chứa một số đỏ tươi tương dịch, đây chính là nàng dùng máy ép nước ép đi ra tương ớt. Nhìn lấy bên trong lửa đỏ nhan sắc, Sở Tích Tuyết thì cười hắc hắc lên, thối Sở Phong ngươi không nghĩ tới a. Ta còn lưu một chút xíu tương ớt. Sở Tích Tuyết hắc hắc cười gian rộ lên. Cùng Sở Phong bên người những nữ nhân kia làm đấu tranh. Nhất định kinh lịch một đoạn thời gian rất dài mới được. Bởi vì cái gọi là đấu tranh còn chưa thành công. Tích Tuyết còn cần nỗ lực. Không lưu một chút hậu thủ sao được. Trong này tương ớt đều là ma quỷ tiêu tinh hoa. Chỉ cần một tương ớt. Liền có thể so với hắn quả ớt thả nửa nồi còn muốn cay. Chờ xem, ta mỹ thực sắp ra lò. Sở Tích Tuyết cười hì hì. Hướng cơm chiên trứng bên trong nhiều mấy cái tương ớt. Lật xào một chút, nhan sắc chỉ có một chút biến hóa. Nhưng là tổng thể phía trên căn bản nhìn không ra. Sở Phong còn không biết. Mình đã bị cô muội muội này cho tính kế. Hắn trả tại cao hứng chờ lấy Sở Tích Tuyết đem đồ ăn bưng lên. Sở Tích Tuyết lại hầm một con cá. Lúc này mới từ trong phòng bếp chậm rãi đi tới. Thối Sở Phong, nhanh tới dùng cơm á. Sở Tích Tuyết đem một món ăn cùng hai đĩa cơm đều đưa ra. Chính mình đứng ở một bên. Ngươi làm sao không ăn? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Ta ăn no. Vừa rồi tại trong phòng bếp thời điểm, ta ăn vụng không ít. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói, ăn vụng, Sở Phong vừa mới cũng không có chú ý tới a. Bất quá, đã Sở Tích Tuyết nói ăn vụng, khả năng cũng là ăn vụng a. Sở Phong hiện tại liền đợi đến ăn cơm đây, cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Chỉ cần Sở Tích Tuyết làm không phải chân chính hắc ám xử lý là được. Muốn là học lên một lần, làm đi ra loại kia siêu cấp hắc ám mãnh liệt, Sở Phong thật muốn sụp đổ. Quan trọng không ở chỗ có nhiều hắc ám, muốn là chỉ là phổ thông hắc ám xử lý. Sở Phong nếu không không ăn, Sở Tích Tuyết không giống nhau. Sở Phong chẳng những muốn ăn, còn muốn ăn sạch sẽ. Không phải vậy nàng thì mắt trợn trắng trừng người. Lên một lần Hứa Thi Kỳ ăn hết hắc ám xử lý. Sau khi trở về vài ngày đều gọi điện thoại cho mình. Nói mình bây giờ mỗi ngày đều tải tiêu chảy. Có thể là sắp treo. Nếu là thật treo, liền để Sở Phong không nên quá khổ sở. Trước mắt xử lý cùng ngày đó xử lý không có chút nào một dạng. Sẽ không có độc đi. Huống hồ, Sở Phong vừa mới cũng nếm một miệng. Đúng là ăn thật ngon. Vừa đem cơm tiến đến bên miệng, Sở Phong thì cảm giác có chút không đúng. Tuy nhiên vị đạo ngửi lên không có gì, nhưng là hắn lại cảm giác cơm này nhan sắc giống như cùng vừa mới không giống nhau a. Ngươi xác định ngươi ăn vụng? Sở Phong lòng nghi ngờ trùng điệp, không khỏi hắn không nghi ngờ a. Thật sự là trước mắt cái này món ăn cơm chiên quá khả nghi. Ta thật ăn vụng. Sở Tích Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Sở Phong, cái này cơm chiên trứng nhìn qua rất mỹ vị a. Ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Nhanh điểm ăn đi. Hạ Vũ Phỉ cũng có một chút chờ không nổi. Trước chờ một chút. Sở Phong vội vàng ngăn đón Hạ Vũ Phỉ. Nhìn về phía Sở Tích Tuyết, Sở Phong vẫn là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ta cảm thấy cái này cơm chiên trứng có vấn đề. Người trước ăn một miếng ta xem một chút. Sở Tích Tuyết đầu tiên là sững sờ, nửa ngày về sau mới thở phì phò nhìn lấy Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi hoài nghi ta hạ độc hại ngươi a? Không dưới độc khẳng định cũng có hắn đồ vật. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng. Sở Tích Tuyết khẽ cắn môi, thật lâu sau mới gật gật đầu. Vậy ta thì ăn một miếng cho ngươi xem một chút. Đào một cái môi, Sở Tích Tuyết nhét vào trong miệng, không kịp nhai một miệng, thì tranh thủ thời gian nuốt xuống, cố nén hỏa thiêu cổ họng, hì hì cười nói, ăn thật ngon nha. Sở Phong cái này mới hoàn toàn yên tâm, gật gật đầu cho Hạ Vũ Phỉ nói ra, tốt, có thể ăn, thì ngươi nhiều chuyện. Hạ Vũ Phỉ giờ khóc giờ cười, một bàn cơm chiên trứng. Chẳng lẽ còn thật có thể có thuốc chuột hay sao? Đào một cái môi, thả ở trong miệng, Hạ Vũ Phỉ nhai một hồi lâu. Mới đầu thời điểm Hạ Vũ Phỉ còn có thể cảm giác được một số mùi thơm. Nhưng là càng về sau, Hạ Vũ Phỉ thì càng cảm giác không thích hợp. Đến sau cùng, tương ớt uy lực triệt để bộc phát ra. Vị đạo so lúc trước những cái kia nước trà còn muốn nồng đậm. Hạ Vũ Phỉ một miệng đem cơm phun ra ngoài, quả thực chảy nước mắt, thật cay, ngươi ở bên trong thả cái gì? Lúc này thời điểm Sở Phong cũng ăn một miếng, hắn thưởng thức được vị đạo so Hạ Vũ Phỉ còn muốn nồng đậm. Một cỗ vị cay, cay hắn muốn hoài nghi nhân sinh, quả nhiên có vấn đề à, nhưng là các nàng biết có vấn đề thời điểm, đã chế, thế nào? Ăn ngon không? Sở Tích Tuyết còn tải cười hì hì. Loại này quả ớt phải cẩn thận nhấm nháp mới được. Càng là nhấm nháp thì càng cay. Đã từng thậm chí cay đi ra nhân mạng. Cho nên, Sở Tích Tuyết vừa mới hết sức sáng suốt. Ăn một miếng, căn bản không có nhai thì nuốt xuống. Hiện tại, Sở Tích Tuyết tuy nhiên cảm giác mình trong dạ dày cũng có một chút nho nhỏ bốc lên. Nhưng là cũng không có Sở Phong bọn họ khoa trương như vậy. Nước, nhanh điểm cho ta nước. Hạ Vũ Phỉ uống tốt nhiều nước, bằng phẳng cái bụng đều trống lên đến, lúc này mới cảm giác dễ chịu một số. Hiện tại, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì trước đó Sở Phong tại yêu cầu chính mình. Muốn chính mình cùng hắn cùng ra ngoài đi dạo phố ăn cơm. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân. Biết nguyên nhân, Hạ Vũ Phỉ sợ Sở Tích Tuyết lại nghĩ ra biện pháp gì đến chỉnh mình. Vội vàng cáo từ, chỉ sợ về sau cũng không dám đến Sở Phong trong nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.